Tiểu thư phá phách, chương 23 tiết lộ, góc truyện audio.com. Đoạn video quay lại trận đấu bóng rổ giữa nó và Nhã Chỉ sau 5P đã được đăng tải tràn lan trên các diễn đàn, làm cho tên tuổi của nó vốn đã nổi nay còn nổi hơn, đi đến đâu cũng có người chỉ trỏ bàn tán làm nó mất cả tự nhiên. Lại nói đến vụ này, sau khi 5 người kia bị thầy Vĩ túm cổ vì tội trốn tiết, thì nó cũng bị thầy giáo dạy thể dục kéo ra lăng cần nói chuyện, và giữa họ, ngoài vấn đề liên quan đến bóng rổ thì đâu còn chuyện gì để nói. Thầy giáo ra sức thuyết phục nó, gia nhập vào đội bóng rổ nữ của trường, còn nó thì lại tìm đủ mọi cách để từ chối, không phải vì nó ghét Nhã nên từ chối, mà là vì nó chẳng thiết tha gì mấy môn thao này cả, nó chỉ tập khi cảm thấy mình béo mà thôi, ba, và lại, mục đích lúc này của nó là huy mà. Trong khi cả nhóm đang phải cật lực lau chùi bàn ghế trong phòng giám thị thì nó nguyên nhân sâu xa gây nên việc này lại ung dung ngồi kia uống trà, đánh cờ cùng thầy Vĩ, thật bất công mà. Nhi vừa lau ghế vừa liếc nó lau bào. Đúng, nó là nguyên nhân mà lại bắt bọn mình làm hậu quả à? Lan gật đầu. Thôi nào, mấy bà chịu khó lau thêm tí nữa là xong, với lại cũng tại bọn mình ham chơi, thích ở lại xem nên mới bị phát hiện đó chứ. Huy chen vào bên nó, cứ nghĩ tới trận bóng là cậu lại cảm thấy ngứa ngáy chân tay, nhất là mấy phút cuối trận. Nếu lúc đấy chống mà không đánh thì cậu cũng không đảm bảo mình sẽ không xông vào lôi nó ra đâu. Thật là con quỷ nhỏ này, chắc cậu phải mang nó về nhà thì mới an tâm. Chưa gì đã bênh người ta rồi, thích hèm hả? Hải vỗ vai cậu bạn, ánh mắt lộ rõ tia châm chọc. Ừ, tiếng ừ nhẹ nhàng phát ra từ miệng Huy làm cả bọn choáng váng. Quân đang lau chén xém tí nữa là cậu cho nó thăng thiên. Ôi, lão đại, Lan, Nhi nhìn Huy chằm chằm như người ngoài hành tinh, có ai lại nghĩ cậu thừa nhận nhanh đến vậy đâu. Khác với khuôn mặt, không thể tin nổi, của bọn bạn, Huy vẫn nhẹ, nhàng lau tủ kính, cậu nghĩ thứ này không nên để bọn kia động. Vào lúc này vẫn hơn, nhỡ họ lỡ tay làm vỡ thì khổ. Tuy vậy, tay thì lau tủ kính nhưng mắt Huy lại luôn nhìn về phía cô gái bé nhỏ đang vỗ tay đôm đốp mừng chiến thắng, cậu khẽ nở nụ cười. Cô giáo dạy rồi, không nên lừa dối cảm xúc. Thôi được, nể tình chúng ta là bạn bè, tôi sẽ tiết lộ cho ông biết một bí mật. Lan giờ giọng thần bí khiến cả bọn đâm ra tò mò. Bí mật gì? Thực ra thì, nghe xong Hải với Quân à lên rõ to, ngay lập tức hai cậu bạn bị hai cô nàng kia xông tới bịt miệng rồi lườm xém chay áo. Muốn chết à? Nó có võ đấy nhé. Nhi đánh mắt sang phía nó ý bảo, nó mà biết là bọn mình chết chắc. Hải, Quân hiểu ý nên gật đầu, lúc này hai người kia mới chịu bỏ ra. Còn Huy, sau khi nghe xong thì vừa tức vừa buồn cười. Tức vì hai nhỏ kia dám lừa nó, buồn cười vì quỷ nhỏ của cậu ngây thơ quá, bị hai đứa kia xỏ mũi xách đi mà vẫn không biết gì. Và hơn hết là cậu đang vui, vui vì biết nó cũng có tình cảm với mình, vui vì sự thay đổi kia là vì cậu. Hai bà cũng chơi ác quá đấy, ai lại đi lấy thứ người ta ghét úp lên người họ bao giờ. Tuy vậy thì Huy cũng không thích cách này của họ cho lắm, bởi nó làm quỷ nhỏ của cậu khó chịu. Góc truyện audio.com, gớm, được người ta chủ động theo đuổi thích bỏ xừ. Quân thấy ganh tị với tên này rồi đấy. Huy không nói gì, chỉ cười cười rồi lại tiếp tục công việc. Thế mày tính bao giờ tỉnh to? Đừng nói là chờ người ta tỏ tình. Trước đấy nha, Hải giả bộ hốt hoảng níu lấy tay áo làm Huy. Muốn không quan tâm cũng không được. Tất nhiên là không, tao xem lịch rồi, còn 4 ngày nữa là tới Valentine. Huy gõ đầu cậu, bạn trong đầu đã lên sẵn kế hoạch. Á chà, thằng này được, có việc gì cần bọn tao giúp thì cứ nói. Giúp cái gì ý à, ma. Nó thình lình xuất hiện sau lưng làm cả đám giật mình tưởng. Ma quay sang thì thấy khuôn mặt nguy hiểm của nó làm cả bọn còn sợ hơn, nó nghe được những gì rồi? Mày lại đây cơ nào thế? Với lại, mày nghe được gì chưa? Lan run giọng, nó mà nghe được là chết cô đấy. Vừa xong, mấy người có chuyện gì giấu tôi à? Nhìn cái mặt nó đơ đơ thế này chắc là chưa nghe thấy gì. Cả bọn thầm thở phào nhẹ nhõm. Không có, mà cậu không đánh cờ với thầy nữa hả? Ủa thầy đâu? Rồi, Huy ngó quanh căn phòng tìm kiếm nhưng không thấy. Thầy, vừa ra ngoài rồi, thầy bảo mấy cậu được tha rồi đấy, về phòng. Thôi, nó cười tê, đẩy mấy tảng thịt này ra ngoài rồi khép cửa lại cho thầy cách chương.